Quyền tài, chương 662, ôn thần đồng chí bị cô lập, góc truyện audio.com. 3 ngày sau, thứ 6, buổi trưa, Đồng Học Bân lái xe từ Bắc Kinh trở về, hội nghị khen ngợi kính lão Mô Phạm ngày hôm qua tổ chức văn phòng đường phố Quang Minh khu Nam Sơn thuận lợi lấy được quang khu Nam Sơn Vinh coi như là chứng thực một đại sự trong lòng của Đồng Học Bân, một phen lăn qua lăn lại, rốt cục đem cái phần chiến tích không nhỏ thu vào lý lịch khiến cho tư lịch của Đồng Học Bân càng dày một ít vì chuyện này đắc tội không biết bao nhiêu người. Làm ra bao nhiêu chuyện, không dễ dàng, ký túc xá, trở về nhà, Đồng Học Bân thoải mái tắm nước nóng, thay đổi quần áo. Xuống lầu chuẩn bị đi làm, Đồng Học Bân bỗng nhiên thấy từ trong hàng hiên đi ra hai bóng lưng quen thuộc là cha và mẹ của Cảnh Nguyệt Hoa. Cảnh mẫu cầm một cái giỏ, hình như đi mua đồ ăn. Cảnh phụ đẩy một chiếc xe đạp rất cũ, bánh sau xe bị xẹp giống như là muốn đi sửa xe. Đồng Học Bân lập tức đi lên vài bước chú Cảnh, đi sửa xe. Tôi đẩy cho ngài, Cảnh phụ vừa quay đầu lại, sau khi thấy Đồng Học Bân sắc mặt trầm xuống, hừ một tiếng, chậm quá bước tiếp tục về phía trước, không để ý đến hắn. Cảnh mẫu sắc mặt cũng không tốt lắm, không cần, Đồng Học Bân xấu hổ chờ bọn họ đi xa, không thể làm gì khác hơn là xoay người lên xe của mình. Đồng Học Bân làm việc phần lớn là đúng chuyện sai người, Cảnh Tân Khoa chọc hắn, khiến cho hắn vào trường đẳng, Đồng Học Bân xét đến cùng cũng là không vừa mắt đối với Cảnh Tân Khoa, nhưng cái này không phải quá ảnh hưởng thái độ của hắn đối với người nhà Cảnh Tân Khoa, thấy Cảnh phụ xe đầy cật lực như thế, hiển nhiên hai chân không tốt lắm, Đồng Học Bân nếu gặp phải, đương nhiên đi khách khí một câu giúp hỗ trợ, ai ngờ người ta cũng cái thái độ này, cũng không trách được, có người chơi xỏ đứa nhỏ của mình, Đồng Học Bân phòng chừng cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt, chuyện thường tình mà thôi. Buổi chiều, trở lại cơ quan, Đồng Học Bân lập tức họp là họp toàn thể tuyên bố tình huống của hội nghị khen ngợi kính lão Mô Phạm, đem một cốc thủy tinh đặt ở bục chủ tịch. Bốp bốp bốp bốp, mọi người vừa nhìn, đều vỗ tay. Đồng Học Bân đè đè tay, nói, lần này đơn vị kính lão Mô Phạm có thể rơi xuống phố chúng ta, là mọi người, là kết quả nỗ lực của mọi người, cũng là khẳng định của tổ chức đối với thành tích công tác của phòng làm việc chúng ta, tôi hy vọng mọi người sau này không ngừng cố gắng, tranh thủ sang năm, tranh thủ năm sau, tranh thủ cho phố chúng ta càng nhiều vinh dự. Tiếng vỗ tay lại vang lên, cái phần vinh dự này quả thật cho phố của bọn họ thêm không ít màu. Đồng Học Bân đem cúp tới mọi người xem, cúp đặt ở chỗ nào. Chu Diễm như cười nói. Tôi đề nghị đặt ở phòng làm việc bí thư, ha ha. Đồng Học Bân cũng vui vẻ, vinh dự là của mọi người, đặt trong phòng làm việc của tôi là sao? Không tốt, lúc này, một người cán bộ nói. Phòng làm việc có một chỗ để giấy khen, trên tường của phòng khách hành chính, để ở đó được không? Tất cả mọi người thảo luận vài câu. Cuối cùng vẫn là Đồng Học Bân vỗ bàn như vậy đi, để lại phòng khách một tầng, làm riêng một cái tủ, đem cúp và giấy khen vào, Chu chủ nhiệm, chuyện này chị phụ trách. Chỗ đó tương đối thấy được. Chu Diễm như cười hì hì cam đoan làm tốt, Đồng Học Bân gật đầu vậy cứ như vậy đi tan họp. Sở trường Bành Cương ngày hôm nay không tới, Quách Minh Phong bị ủy ban kỷ luật bắt. Góc truyện audio.com, giữ Cảnh Tân Khoa hai ngày trước đi trường đảng, tam đại tướng Cảnh hệ chỉ còn một mình Vu Vinh Phong, ngày hôm nay cũng vô cùng cúi thấp, một câu ý kiến cũng không phát biểu, từ lúc vào hội trường thì im lặng tới lúc cuộc họp kết thúc. Tan họp, trở về phòng, Đồng Học Bân lập tức gọi điện thoại đem tình huống đi Bắc Kinh nhận giải báo cáo một chút với thường vụ phó khu trưởng khu Nam Sơn Trầm Phi. Trầm Phi nghe xong, ừ một tiếng làm tốt lắm. Trầm khu trưởng, ngài còn có cái gì phân phó? Đồng Học Bân nói, được rồi, nếu cậu đã trở về, buổi chiều trong khu có họp cậu tới tham gia đi. Là họp gì, mang tài liệu gì, là công tác chiêu thương của các phố, tài liệu trong khu đều chuẩn bị tốt rồi, buổi chiều 1:30, đừng quên. Được vậy tôi lập tức đi qua. Trong khu đối với chuyện của đơn vị kính lão Mô Phạm vẫn đều rất coi trọng, trước đó mở hội động viên, sau đó trong khu cũng không ít lần gọi điện thoại cho văn phòng đường phố Quang Minh hỏi tình huống, lần trước Đồng Học Bân nói đơn vị Mô Phạm chứng thực, Trầm Phi còn đại biểu trong khu tán thưởng đối với thành tích công tác của Đồng Học Bân, còn nói nhớ một công của hắn, nhưng hiện tại cú điện thoại này, Trầm Phi chỉ nói một câu làm tốt lắm, có thể thấy được thái độ của trong khu có chút thay đổi, hiển nhiên là vì hai ngày trước Đồng Học Bân đại sát bốn phương có quan hệ trực tiếp, Đồng Học Bân khi đó là thống khoái, hết giận, nhưng tác dụng phụ cũng dần dần thể hiện. Trong khu có cái nhìn đối với Đồng Học Bân, từ nơi này đã có thể thấy được. Đối với cái này, Đồng Học Bân không có ngoài ý muốn, cầm chiến tích bảo vệ chức vụ, với hắn mà nói cái này như vậy đủ rồi, cá và tay gấu không thể dùng chung, cái này cũng đã chuẩn bị tùy thời chiến đấu đủ rồi. Buổi chiều, đại viện khu ủy, trong đại viện không ít cán bộ và nhân viên công tác chính phủ kinh ngạc nhìn kỹ, một chiếc Porsche Cayenne đỉnh cấp màu đen thoải mái tiến đến, dừng lại tại bãi đất trống trước cửa khu ký túc xá chính phủ, cửa xe vừa mở ra, Đồng Học Bân mang theo cặp sách đi xuống xe, cái này là lần đầu tiên hắn lái Cayenne tới chính phủ khu, chuyện đến bây giờ Đồng Học Bân cũng mặc kệ, bí thư khu ủy và khu trưởng đều bị hắn đắc tội còn có cái gì phải sợ. Đương nhiên, tùy tiện tới như thế, ở bên trong còn có chút nhân tố đấu khí. Này, đó chính là Đồng Học Bân. Ừ, là hắn, thật sự, lái Cayenne, ngoại trừ hắn, khu Nam Sơn ai dám công khai lái xe tốt như vậy đến đây. Đúng vậy, ngoại trừ hắn thì không có người khác, đây là họp về công tác chiêu thương sao. Người ta gan to chúng ta so không được, nói nhỏ chút, cách hắn xa một chút. Không sai, đi nhanh, đây là một ôn thần, chúng ta không thể trêu vào. Thấy Đồng Học Bân đi xuống xe, khoa viên và cán bộ cấp bậc thấp đều vội vàng đi xa, làm bộ làm tịch chỉnh lý văn kiện, làm ra vẻ muốn đi làm việc, rất nhiều lãnh đạo cùng cấp với Đồng Học Bân, vừa nhìn thấy Đồng Học Bân, cũng là lập tức thay đổi phương hướng, từ đường vòng vào chính phủ khu, tránh xa thằng nhãi này như tránh ôn thần. Tác phong lưu manh của Đồng Học Bân đã được mọi người biết. Có vài người không thể trêu vào hắn, thẳng thắn trốn rất xa, có vài người là không muốn tiếp xúc hắn, rất sợ hiện tại Nguyệt Hoa khu trưởng phụ trách công tác chính phủ khu ủy giận chó đánh mèo đến trên đầu mình. Kết quả là trong đại, góc truyện audio.com, viện khu ủy xuất hiện một màn quỷ dị như thế. Đồng Học Bân vừa xuất hiện tựa hồ lập tức có biến hóa, xung quanh im ắng, hắn nhìn trái nhìn phải, không khỏi phiền muộn, tôi con mẹ nó chọc các người à. Cách chương.